Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 430. Lucia sau khi trưởng thành, biên cương trấn cũng tiến vào mùa đông một tháng cuối cùng. Mà đối với tà ma chi nguyệt mà nói, mùa đông kết thúc cũng không ý nghĩa kết thúc. Đầy trời tuyết lớn thường thường sẽ kéo dài đến năm thứ hai mùa xuân. Còn cụ thể sẽ ở cái nào thời điểm bình ổn, hoàn toàn là mặc cho số phận. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, tà nguyệt ở vào xuân tháng thứ nhất nửa trước đoạn kết thúc. Là một đoạn khá không dễ quãng ngày, ở tháng thứ nhất nửa phần sau kết thúc, nhưng là một đoạn vô cùng gian nan quãng ngày, như lan tràn đến tháng thứ hai, liền biến thành liền sống sót đều rất khó khăn quãng ngày. Chẳng qua đây chỉ là trấn nhỏ cư dân đã từng tình huống gặp gỡ. Năm nay tình huống đã thay đổi rất nhiều, coi như là tà nguyệt kéo dài đến mùa xuân tháng thứ hai chót. Trong kho lúa chứa đựng tiểu mạch cũng đủ mọi người lấp đầy bụng. Laurent đương nhiên sẽ không thỏa mãn với tất cả mọi người không chết đói chết cóng là được hạn mức. Tiêu chuẩn trên, mấy ngày nay hắn vẫn hứng thú ngẩng cao nằm bò ở trước bàn làm việc. Vẽ từng cái bản vẽ, cấu tứ chính mình giai đoạn tiếp theo đại sinh sản kế hoạch. Chỉnh kế hoạch chia làm quân sự cùng dân dụng hai cái phương diện. Người trước bao quát xây dựng mới binh khí công xưởng, xe đạp xưởng, bến tàu, cùng với nước cạn trọng pháo hạm chờ phương án. Người sau thì lại chủ yếu là nơi ở tiểu khu nước ấm, điện tam thông, cùng bằng sắt nông cụ mở rộng phổ cập. Để hắn tràn đầy động lực chính là Lucia. Rai tỉ mỉ thi kiểm tra xong nàng năng lực mới sau, Laurent liền tinh tường biết được. Quy mô lớn sinh sản cuối cùng một đạo hạn chế cũng bị giải quyết. Chấn nhỏ sức sản xuất đem theo tăng trưởng nhân khẩu mà nghênh tới một cái mới đỉnh cao. Này đạo hạn chế chính là tài liệu cung cấp. Hiện đại tinh luyện kim loại là một môn phi thường phức tạp ngành học. Mà sắt thép sản lượng cũng là cân nhắc một cái nước công nghiệp nhà quan trọng nhất tham số một. Trong mà Laurent đối với này hiểu rõ đến không nhiều. Cho đến chấn nhỏ luyện sắt năng lực như cũ vô cùng lạc hậu. Kỹ thuật không vượt ra ngoài với cái thời đại này không nói. Quy mô còn không sánh được hơn một chút khai thác mỏ thương nhân tư nhân tinh luyện kim loại xưởng. Làm mỏ sắt ở gạch xây lò cao bên trong bị luyện mà sống sắt sau. Chất lượng tốt đưa đi chế tạo máy chạy bằng hơi nước. Chất lượng kém giao cho Anna làm tiến một bước tinh luyện kim loại thành thép. Mà quá trình này hoàn toàn không thể điều khiển. Chứa carbon lượng cũng là cao thấp. Có thể dùng tài liệu có lúc bận rộn trên cả ngày cũng chỉ có thể chứa đầy 2-3 chiếc xe ngựa. Rất lớn hạn chế máy chạy bằng hơi nước chế tạo xưởng sản lượng. Mà Anna đặc thù lo luyện tuy rằng có thể làm cho chất lượng kém gang chuyển hóa làm chất lượng có thể điều khiển vật liệu thép. Nhưng sản lượng gần đủ xưởng quân sự sử dụng, đặt ở mùa thu lúc, cơ bản có thể thỏa mãn chấn nhỏ nhu cầu. Mà mùa đông đến sau, quân đội trải qua 2 lần mở rộng, cộng thêm kiểu mới súng ống cùng pháo nghiên cứu chế tạo. Điểm ấy vật liệu thép thì có chút giật gấu vá vai. Lucia tiến hóa có thể nói một châm thuốc trợ tim. Châm chích chia ly năng lực có thể nhẹ nhõm loại bỏ tài liệu bên trong không tốt thành phần. Còn có thể luyện giai đoạn liền điều khiển các nguyên tố tỷ lệ. Khiến mỗi một bếp lò nước thép đều bảo trì ở một cái tính năng trên. Có thể nói, có Anna cùng Lucia hai người. Biên cương trấn tinh luyện kim loại trình độ đủ để trong nháy mắt tăng cao vài đẳng cấp. Vì thế, Laurent đã để Anna thả tay xuống đầu những công tác khác. Chuyên tâm chế tạo một đời mới rất lò nung lớn. So với trước đây vì nàng thiết kế chuyên dụng lò luyện. Mới bếp lò thể tích phiên hơn 10 lần. Độ dài kéo dài tới 50 mét. Độ rộng 10 mét. Độ cao gần 4 mét. Xả xem ra giống như là một cái dài nhỏ bể bơi. Nó trên bản chất cùng đời trước chuyên dụng bếp lò không có khác nhau. vẫn là cái hộp sắt, không có tăng nhiệt thiết bị, dựa cả vào Anna lửa đen luyện, chẳng qua nó chôn ở trong đất, dựa vào thổ nhưỡng tới trông đỡ lấy nước thép đối với bốn vách tường áp lực. Chính trung ương bố trí một cái hành lang, vừa vặn có thể làm cho Anna đồng thời tăng nhiệt đến hai bên thỏi sắt. Nó ưu điểm chỉ có một cái, chính là thể tích đủ lớn nếu theo trước phương pháp tới tinh luyện kim loại. Chỉ là dùng cho trừ tạp đá vôi đều là cái số lượng lớn. Hơn nữa cần muốn tiêu tốn rất nhiều công phu tới dọn dẹp sinh thành tạp chất. Nạp liệu cùng quấy cũng là cái phiền toái lớn, cho nên tất nhiên không thể làm đến quá to lớn, mà hiện tại thì lại hoàn toàn không có những này lo lắng. Chỉ cần để vào gang thiêu dung, lại do Lucia quét sạch lân, Lưu Huỳnh chờ tay hại thành phần có thể. Laurent dự định mới xây một nhóm bếp lò lò, cùng lão cao bếp lò, lão dựng thẳng bếp lò cùng nhau, chỉ phụ trách lần đầu tinh luyện kim loại, không để ý thành phẩm chất lượng, chỉ cần có thể đem quặng hòa tan, biến thành ngay ngắn chỉnh tề thỏi sắt là được. Sau đó sẽ đem những này thỏi sắt hết thảy để vào mới lò luyện bên trong tiến hành hai lần tinh luyện. Thành hình nước thép thông qua miệng cống chảy vào địa thế càng thấp hơn bản mẫu bên trong. Trực tiếp hình thành có thể cung gia công tài liệu sau khi máy chạy bằng hơi nước xưởng cũng sẽ chuyển thành vật liệu thép sinh sản. Tất nhiên có thể cho chấn nhỏ mang đến càng mạnh mẽ động lực khởi nguồn. Laurent đem mới lò luyện xưng là sắt thép ngôi sao. Một khi Anna chế tạo hoàn thành, sắt thép ngôi sao tập trung vào chính thức sinh sản sau. Chấn nhỏ sắt thép sản lượng có thể tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, mới đại sinh sản kế hoạch chính là thành lập trên cơ sở này. Mặt khác, kiểu mới vũ khí hạng nhẹ nghiên cứu chế tạo công tác cũng có kết luận. Laurent phát hiện mình lúc đầu tư tưởng cũng không thỏa đáng. Hắn tham chiếu đời sau dẫn khí thức súng trường tự động nguyên lý. Chính mình thiết kế mấy cái nguyên hình vũ khí đơn giản mà nói. Tự động vũ khí chính là lợi dụng viên đạn phóng ra lúc một phần cao áp ga. Để hoàn thành lui xác, lên đạn động tác, do đó thực hiện giả bộ điền quá trình này. Công việc này kéo dài ước nửa tháng. Không thể nói được có bao nhiêu khó khăn. Chỉ là cần lặp lại kiểm tra mỗi một cái bộ phận lắp ráp có không bình thường hoạt động. Hắn không cần ký ức một cái nào đó đem súng trường cụ thể kết cấu. Chỉ cần biết rằng nó hoạt động phương thức, thử thêm vài lần luôn có thể chắp vá ra một cái có thể dùng vũ khí. Vấn đề cũng ra ở trong này, liều đi ra nguyên hình vũ khí ngốc đại hắc thô cũng thì thôi. Linh bộ kiện nhiều đến gần 100 cái, mỗi cái đều là Anna tự tay gia công mà thành, đặc biệt lò xo, đánh châm, dẫn khí piston các loại đồ chơi nhỏ, lấy hiện tại cỗ máy trình độ còn khó có thể lượng sản. Như muốn đem trong tay binh lính ổ quay súng trường toàn bộ hoán trang thành tự động vũ khí. Chẳng những đối với Anna gánh nặng rất lớn, những kia đã tập trung vào sinh sản súng ống gia công thiết bị cũng sẽ tạo thành lãng phí. Mặt khác, hết thảy binh lính đều trang bị tự động vũ khí. Đạn dược mức tiêu hao không thể nghi ngờ là cái con số thiên văn. Laurent ngay từ đầu cũng không có quá để ý cái này. Cảm thấy có thể thông qua tăng cường sinh sản nhân số để giải quyết. Chẳng qua hắn rất nhanh phát hiện, một khi vũ khí mới hình thành quy mô sau, có khả năng dễ dàng ngốn sạch chế axit xưởng toàn bộ sản xuất. Cho tới thì bắn lúc thường xuất hiện kẹt, bóp cò thất bại chờ vấn đề nhỏ, ngược lại không trọng yếu, lặp lại cân nhắc dưới. Hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi quy mô lớn hoán trang tự động vũ khí tư tưởng. Chẳng qua tăng cao quân đội hỏa lực phát ra là lửa xém lông mày nhu cầu. Hắn đặt ánh mắt ở một loại khác liên phát vũ khí trên. Vậy thì là súng máy hạng nặng. 20 đến 50 người phân phối nhất đỉnh súng máy hạng nặng. Cứ như vậy vũ khí số lượng cũng diện rộng hạ thấp. Vướng víu nhất hai vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. nó đồng dạng có thể chọn dùng dẫn khí phương thức tiến hành tự động nhét vào kết cấu cùng chế tạo thử nguyên hình vũ khí tương tự. Lấy ra sửa sửa là có thể tập trung vào nguyên lý tính thí nghiệm. Cộng thêm có thể làm được lớn hơn một chút. Linh kiện cũng không cần thiết kế đến tơ nhện mật hợp. Đối với mình mà nói tương đương với hạ thấp khó khăn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.